Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 55, cảm ơn. Góc truyện audio.com. Tề sư huynh chống quải trưởng, nổi giận đùng đùng đi ra nhà kho. Xem bộ dáng là nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Bất quá Mạc Cầu cũng không xem trọng chuyến này. Thành Như lôi động lời nói. Hiện nay Thanh Nang hiểu thuốc tình huống cũng không tốt. Hứa lão trọng thương hôn mê. Có thể hay không tỉnh lại còn là ẩn số. Tần sư phó tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lại thêm đạo phỉ qua đi. Nhà kho, hiệu thuốc bị nhân một phen tứ ngược. Nhất định phải có nhân đi ra chủ trì cục diện. Lôi ra ở ngoài thành có quan hệ. Có thể thu mua thuốc tài. Càng có hộ viện đội ngũ. Về tình về lý đều lại thích hợp bất quá. Đưa mắt nhìn tề sư huynh khập khiễng ly khai. Mạc Cầu bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Mấy người các ngươi, lôi động hướng phía sau mấy người nhất trì. Nói, giúp Mạc sư đệ thu thập. Đều cẩn thận một chút. Đừng chân tay lóng ngóng. Vâng, mấy người trẻ tuổi lúc này xác nhận. Không cần, không cần. Mạc Cầu vội vàng dừng bước khoát tay. Không có nhiều đồ vật. Ta nhất cá nhân là được. Ai, lôi động cất bước đi tới. Vẻ mặt hào sảng nói. Đều là nhà mình sư huynh đệ. Khách khí cái gì? Kỳ thực gian phòng kia cũng không nhỏ. Mạc sư đệ không cần dọn đi. Thôi được rồi. Mạc Cầu lắc đầu cự tuyệt. Ta quen thuộc hơn nhất cá nhân ở. Hắn có quá nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cùng nhân cùng ở khó tránh khỏi không tiện. Còn là nhất cá nhân thanh tĩnh. Tùy ngươi. Lôi động vẻ mặt không quan trọng. Lại nói. Ta nghe nói. Mạc sư đệ còn không có chính thức bái nhập sư thúc môn hả? Vâng. Mạc Cầu gật đầu. Tần sư phó thụ đồ khắc nghiệt. Để cho ta trước tiên ở bên này quen thuộc hạ hoàn cảnh. Truyền nghề sự tình trước tiên không vội. Chậc chậc. Lôi động lắc đầu nhẹ sách. Mạc sư đệ. Y thuật của ngươi người khác không biết. Ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đừng nói bái nhập sư môn. Chính là trực tiếp xuất sư sợ cũng dư xài. Nói, vẻ mặt cảm khái xem ra. Sư đệ ngươi người mang đại tài. Lại khuất tại cái này nho nhỏ trong kho hàng. Ta đều muốn vì ngươi kêu oan. Mạc Cầu nhìn hắn một cái. Cười chắp tay, kỳ thực cũng còn tốt. Nơi này thanh tĩnh, không có việc vặt quấn thân. Lại càng dễ sau khi ổn định tâm thần học nghệ. Ta, kỳ thực thật hài lòng. Thật sao, lôi động đối với cái này hiển nhiên không tin. Tiến lên vỗ nhẹ Mạc Cầu đầu vai. Thở dài, Mạc sư đệ, thật sự là ủy khuất ngươi. Vừa nói vừa nhỏ giọng mở miệng. Không biết đạo sư đệ có hứng thú hay không đến chúng ta lôi ra. Cha ta thế nhưng là nhiều lần tán thưởng qua ngươi y đạo thiên phú. Ngươi như nguyện ý, từ ta mở miệng, có thể lập mã bái nhập cha ta môn hạ. Chúng ta vậy thành người mình. Yên tâm, ngươi bây giờ chỉ là hiểu thuốc học đồ, còn không có chính thức bái sư. Không tính ruồng bỏ tần sư thúc. Cái này, Mạc Cầu minh bạch đối phương ý tứ. Nhưng hắn trước mắt cũng không có loại này tính toán. Mà lại theo tề sư huynh thái độ cũng có thể nhìn ra. Lôi sư phó, tần sư phó quan hệ cũng không tốt như vậy. Ngược lại rất có thể có không nhỏ hiềm khích. Hắn như lúc này đáp ứng. Cơ hồ thì tương đương với phản bội chạy trốn. Đương thời lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi, lôi sư huynh hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Ngươi, lôi động nhíu mày, còn phải mở miệng. Chỉ thấy trong phòng những người tuổi trẻ kia đã có nhân thu thập xong đồ vật ôm đi ra. Mạc đại phu, đây đều là ngài a, đúng. Đúng, Mạc Cầu vội vàng nghênh đón. Làm phiền, những này ta đến là được. Các ngươi, cầm dùm ta đệm chăn. Bao khỏa liền tốt, Mạc đại phu không cần khách khí. Thứ này thật nặng, chúng ta tới là được. Người trẻ tuổi khoát tay. Hai người hơi chút tranh đoạt, trong ngực hắn hộp gỗ chính là ẩm nhất thanh, một vật từ bên trong trượt xuống, một thanh đao, Trải qua đơn giản cải tạo qua quái đao, lưỡi đao vẫn như cũ sắc bén. Tạo hình cũng đã không có làm sơ như vậy rõ ràng. Đao, người trẻ tuổi sững sờ. Lôi sư huynh thì là trên mặt kinh ngạc xem ra. Mạc sư đệ, người cũng sẽ đao pháp sao? Lấy ánh mắt của hắn, tự có thể nhìn ra chuôi này đao không sai. Chỉ bất quá tốt bao nhiêu lại nói không được. Đao kiếm xem như quản chế phẩm. Chỉ bất quá luôn luôn không nhân để ý tới. Nhưng theo một vị hiểu thuốc học đồ trong phòng lật ra loại vật này, luôn luôn khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Không phải, Mạc Cầu nhặt lên đao, cười khan một tiếng nói. Lôi sư huynh cũng biết, đoạn thời gian trước có đạo phỉ vào thành. Ta vì tự vệ, tự cất chứa một thanh đao. Đến nỗi chuôi này đao, là kia nhật ta trên đường nhặt được. Cái này rất hợp tình hợp lý. Đúng không? Ừm, Lôi Động chậm rãi gật đầu. Sư đệ nói không có. Leng keng, hắn lời còn chưa dứt, lại có một vật theo trong hộp trượt xuống. Lần này, lại là một thanh kiếm. Kiếm quang nhấp nháy, phản xạ hàn quang, xem xét tự biết không phải phàm phẩm. Ây, Lôi Động biểu lộ cứng đờ. Đây là, sư huynh cũng biết, ta kỳ thực không hiểu đao pháp. Nhưng lại cùng tần sư tỷ học được một đường phân ảnh kiếm. Mạc Cầu lần nữa nhặt lên trường kiếm. Mặt không đổi sắc nói. Ta biết nếu là kiếm pháp, cất giữ một thanh kiếm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vậy rất bình thường đúng không? Ây, Lôi Động biểu lộ mờ mịt. Giống như có phần đạo lý. Bất quá phân ảnh kiếm giống như phải dùng đoàn kiếm A, đoàn kiếm cuối cùng không bằng trường kiếm tới an toàn. Mạc Cầu mở miệng, đoạt lấy người trẻ tuổi trong tay hộp gỗ. Thứ này ta đến là được rồi. Ngươi giúp ta cầm đệm chăn. Còn có cái dương kia. Ta đến truyền, nói, vội vã đi vào trong phòng. Ngăn lại một người động tác. Nếu như cái này tràn đầy kim ngân cái dương vậy tản mát trên mặt đất. Vậy hắn tự thật là hết đường chối cãi. Ngươi qua đây, Lôi Động nhìn Mạc Cầu bóng lưng. Hướng kia ngốc tại chỗ người trẻ tuổi ngoắc. Về sau, nhiều chú ý một chút hắn. Thiếu gia, ta minh bạch, người trẻ tuổi chính xác gật đầu. Cái này nhân tại mình trong phòng ẩn giấu đao kiếm. Tất nhiên có gì đó cổ quái. Ta nhất định xem trọng hắn. Nói cái gì đây? Lôi Động nhất bàn tay đánh ra. Hắn coi như ẩn giấu đao kiếm. Nhất cái tay trói gà không chặt đại phu còn có thể nhấc lên cái gì phong lãng. Mấu chốt là y thuật của hắn. Rất là không yếu. Mà lại có thể lôi kéo. Về sau tôn trọng một chút. Vâng. Người trẻ tuổi vội vàng xác nhận. Thẳng đến lúc trạng vạng tối. Vẻ mặt cô đơn tề sư huynh mới từ hiệu thuốc trở về. Hắn không để ý đến Mạc Cầu. Một đầu đâm vào gian phòng của mình. Rất hiển nhiên, kết quả cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Mới chật hẹp gian phòng bên trong. Mạc Cầu đóng cửa phòng. Tay cầm dưỡng nguyên đan khoanh chân tọa ở trên giường. Lộc cộc, đan dược vào bụng, dòng nước ấm phun trào. Long xà kinh, hiệu thuốc sự, hắn không có hứng thú. Chỉ có tu hành lớn mạnh bản thân, là hắn trước mắt để ý nhất. Kẽo kẹt, vết bánh xe lộc cộc, truyền đến có thứ tự tiếng vang. Mạc Cầu ngồi ngay ngắn toa xe bên trong. Hai mắt nhắm lại, thân thể theo xe ngựa tiến lên trên dưới chập trùng. Nhìn thật kỹ, hắn kỳ thực cũng chưa chân chính ngồi xuống. Bờ mông cự ly trường tấm ước chừng một tấc chi địa. Trung bình tấn. Ghim trung bình tấn, thể ngộ khí huyết phun trào, chậm rãi tiêu hóa dược lực, cho đến thật lâu mới mở hai mắt ra. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, Mạc Cầu chậm rãi hoạt động gân cốt, đôm đốp, nhỏ xíu cốt bạo thanh âm. Nói rõ hắn đã bắt đầu nếm thử đoán cốt, chỉ ít luyện ra đã có thành. Khách quan, đến, Mạc Cầu xác nhận. Cất bước xuống xe ngựa, trả tiền, y theo ước định lên tửu lâu. Trên lầu nhất chỗ nhã gian nhìn thấy hẹn xong lưỡng nữ. Mạc đại phu, hơn tháng không thấy, Liễu Cẩn Tịch mặc dù thương thế đã tốt, thần sắc vẫn như cũ tràn đầy dã rời. Trong khoảng thời gian này trong nhà sự quá nhiều, cần từng cái xử lý, nhất trực không thể đáp tạ ân cứu mạng của ngươi. Thật sự là xin lỗi. Liễu tiểu thư khách khí, Mạc Cầu tiếng nói lạnh nhạt, chúng ta là bằng hữu, bản là nên trợ giúp lẫn nhau. Chút chuyện này không cần nhất trực để ở trong lòng. Đây chính là ân cứu mạng. Liễu Cẩn Tịch thở dài, sau đó theo bên cạnh xuất ra lưỡng vật đưa tới. Nói, xin lỗi, Trương Tuần Viện gặp đạo phỉ độc thủ, bất hạnh bỏ mình, đáp ứng ngươi truyền thụ phi đao chi pháp, chỉ có thể nuốt lời. Bất quá hắn đao phổ cùng phi đao, ta chỗ này ngược lại là có một phần. Cách Trương.